Tiên Thiên Đại Giới, chương 5, trở về thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. Những ngày tháng bất hạnh, Thần Vũ thở ra một ngụm trọc khí rồi cảm khái nói. Nhưng sau đó Thần Vũ liếc nhìn Hỗn Nguyên trụ trên cánh tay lại nói, nhưng âm thanh lại có vài phần trách móc. Tên khốn kiếp nhà ngươi dám lừa ta. Rõ ràng là ngươi nói sẽ bảo hộ ta. Thế nhưng tới đó ngươi lại chả làm gì cả. Không phải phúc lớn mạng lớn thì giờ này ta đã chết rồi. Một tháng trước ở dưới linh đàm, lúc vừa tiến vào thì đột nhiên tên Hỗn Nguyên trụ này lại như mất tích. Lúc ấy Thần Vũ tức tối gần như lộn ruột. Hắn còn chưa có thể dùng linh khí bảo hộ, duy trì được 4 phân thời gian đã là cực hạn. Cho nên tên Hỗn Nguyên trụ này mất tích, Thần Vũ lại bắt đầu điên cuồng thổ nạp linh khí. Lúc đó có thể nói mong ước cả đời hắn lúc này chỉ còn lại đột phá luyện khí nhất trọng. Chỉ còn như vậy mới có thể cứu hắn. Chuyện đó là ta giúp ngươi. Hỗn Nguyên trụ hình như có chút chột dạ liền cười khanh khách nói. Giúp cái mã cha ngươi ấy. Thần Vũ cố gắng kiềm chế bất mãn nhưng vẫn la lên. Việc đó không quan trọng. Quan trọng là ngươi còn sống và ngươi muốn làm gì tiếp theo đây? Hỗn Nguyên trụ vội vã chuyển chủ đề. Ta nghĩ nên tìm một chỗ sâu trong rừng để rèn luyện và vững chắc cảnh giới. Ta cũng có thứ muốn cho ngươi. Hỗn Nguyên trụ cũng không hề để Thần Vũ nói tiếp nên liền đề nghị nói. Thần Vũ tăng lên một đại cấp độ khí tức sung mãng. Không thể nội liễm nên chắc chắn rất cần vững chắc tu vi. Con đường tu đạo là không được gấp gáp thêm cả Thần Vũ từ nhỏ đã không được tu luyện nên hắn cũng cần phải rèn luyện kỹ năng đánh đấm thêm mới. Được, quyết định xong, Thần Vũ mặc dù tức tối nhưng cũng không chậm trễ liền lên đường. Thần Vũ xông qua cánh rừng gặp được một thác nước lớn. Thần Vũ quyết định ở lại đây để vững chắc tu vi và săn yêu thú để rèn luyện bản thân. Vài ngày trôi qua, dưới sự giúp đỡ của Hỗn Nguyên trụ cuối cùng Thần Vũ đã ổn định cảnh giới của mình. Khí tức xem như giảm 9 phần. Người tính để cánh tay ta như thế này à? Thần Vũ hỏi Hỗn Nguyên trụ đã dung hợp trên tay của mình. Từ lúc ấy nó vẫn cứ sáng như vậy. Nếu cứ sáng lên với nhiều phù văn huyền ảo như thế, đi vào trong thành sẽ rất bất tiện. À không sao, ta có thể biến trở thành cánh tay bình thường. Tại ta quên ấy mà. Ha ha, Hỗn Nguyên trụ cảm thấy xấu hổ cười. Thần Vũ thật không còn gì để nói với cây trụ này nữa. Trò chuyện thêm tí nữa, Thần Vũ quyết định gọi Hỗn Nguyên trụ là Tiểu Nguyên để cho gọn. Dù Hỗn Nguyên trụ bất mãn với cái tên, nhưng hắn biết hắn không thể lên tiếng vì chuyện ở trong linh đàm. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một pháp quyết. Pháp quyết này là chỉ có mình ta có thôi đấy. Sở dĩ cho ngươi cũng bởi vì sau này ngươi giúp ta sẽ cần. Lúc này Tiểu Nguyên nói nghiêm túc. Pháp quyết gì thế? Nó có tác dụng gì? Thần Vũ vừa vui mừng lại tò mò hỏi. Thần Vũ đến nay mới được biết con đường tu đạo. Việc có pháp quyết hay võ kỹ cũng tương tự tính mạng của tất các võ giả. Cũng mang đến rất lớn sự vui mừng cho Thần Vũ. Thần Vũ biết được tầm quan trọng của việc này nên khi nghe Tiểu Nguyên nói thế hắn đã đứng ngồi không yên nữa rồi. Tiểu Nguyên cũng không muốn kéo dài thời gian nên giải thích một cách đơn giản và nhanh chóng. Tên của pháp quyết đó là Hỗn Nguyên pháp quyết. Tác dụng nó đem lại cho ngươi hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, nhưng chỉ khi mạnh hơn ngươi mới có thể khai thác hoàn toàn pháp quyết. Cụ thể bây giờ ngươi có thể sử dụng đó là Hỗn Nguyên khí. Nói một cách đơn giản, Hỗn Nguyên khí mạnh hơn linh khí rất nhiều. Khi sử dụng pháp quyết thì các loại linh khí ngươi hấp thụ sẽ chuyển hóa thành Hỗn Nguyên khí thông qua không gian Hỗn Nguyên. Sau khi ngươi hấp thu Hỗn Nguyên khí vào nội thể, nó sẽ rèn luyện nhục thể của ngươi làm cơ thể của ngươi cứng hơn. Như vậy ngươi có thể chiến đấu vượt cấp. Nghe xong Thần Vũ ánh mắt sáng như sao. Dù không thể hiểu hết nhưng Thần Vũ cũng biết được phần nào sự lợi hại của pháp quyết này. Pháp quyết này là thứ cậu có được sau bao nhiêu năm sống khổ cực nên cậu không đòi hỏi. Hắn biết được có những loại pháp quyết cường hãn tu luyện đến cao hơn vẫn có thể tu luyện. Nhưng có loại chỉ có thể tu luyện đến vài cảnh giới mà thôi. Nhưng Tiểu Nguyên đã nói với hắn rõ ràng đây là loại thứ nhất. Hắn vui mừng như muốn nhảy dựng lên. Vậy hỗn nguyên khí này là mạnh nhất rồi, hơn cả tiên khí trong truyền thuyết mà ta đã được đọc trong các kỳ thư rồi. Thần Vũ kích động hỏi. Đúng là hỗn nguyên khí rất đặc biệt và có lực lượng rất mạnh. Nhưng vì linh khí cấp thấp nên không thể dung hợp quá mức hỗn nguyên khí được. Hiểu dễ dàng là nếu nước quá ít pha trà nhiều sẽ đắng. Nếu nước nhiều mới có thể pha thêm trà giữ vững vị trà. Nên không phải có được pháp quyết này là ngươi vô địch đâu. Nếu cách biệt quá lớn về cảnh giới ngươi vẫn thua. Tiểu Nguyên trả lời. Thần Vũ có chút thất vọng. Sau đó Tiểu Nguyên lại nói. Vì ngươi hiện giờ không thể mở được không gian hỗn nguyên nên ta sẽ giúp ngươi. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết. Quyết định xong, Thần Vũ nhanh chóng tranh thủ thời gian ngồi xuống tập trung linh khí. Tiểu Nguyên bắt đầu truyền pháp quyết cho Thần Vũ. Kéo dài một chu tuần để truyền hết pháp quyết. Nếu không nhờ phương pháp khắc sâu vào não hải của Tiểu Nguyên. Thì có lẽ kéo dài vài chục năm vẫn chưa xong. Thần Vũ vẫn còn khiếp sợ mỗi khi nghe lời Tiểu Nguyên nói. Đúng là pháp quyết này. Quá dài. Sau khi nhớ pháp quyết. Thần Vũ tâm thần kích động liền phối hợp với Tiểu Nguyên thôi động pháp quyết bắt đầu chuyển hóa linh khí nội thể. Xung quanh Thần Vũ xuất hiện trận pháp đầy những phù văn và văn tự khó hiểu. Sau đó trong thức hải của Thần Vũ cũng bắt đầu biến động. Những tiếng âm vang rầm rầm như lôi định nộ giáng xuất hiện trong thức hải của Thần Vũ. Dần dần có nhiều làn khí không biết từ đâu có cảm giác như hơi thở từ thời viễn cổ xuất hiện. Những làn khí xuất hiện huyền ảo đầy đủ màu sắc bao phủ và bắt đầu biến đổi thức hải của Thần Vũ. Khoảng độ nửa canh giờ sau, thức hải Thần Vũ hoàn toàn biến đổi. Thức hải Thần Vũ gần như là một không gian hỗn độn không theo trật tự nào. Trong đó tràn đầy những tia khí hỗn tạp màu sắc thanh, hoàng, lam, tử, chanh. Chúng bắt đầu sắp thành các hàng văn tự cổ chuyển động vòng quanh trong thức hải Thần Vũ. Ở ngoài cơ thể Thần Vũ cũng đang có biến động rất lớn làn da. Cơ bắp của Thần Vũ nổi từng sợi gân xanh. Liên tiếp linh khí tràn vào nội thể của Thần Vũ hội tụ lại. Linh khí xung quanh đang bị hút sạch. Đúng lúc này những tia khí từ trong thức hải của Thần Vũ xuyên qua mi tâm thoát ra dung hợp với linh khí mà Thần Vũ đã tụ hợp tạo thành hỗn nguyên khí mà Tiểu Nguyên đã nói trước đó. Xung quanh Thần Vũ giờ này các hỗn nguyên khí bao quanh dao động kịch liệt tụ hợp về cơ thể của Thần Vũ. Một tiếng hỗn nguyên khí cuồng bạo bạo tạc lực lượng ra xung quanh phương viên hơn 10 dặm. Quên chưa nói với ngươi. Để chuyển hóa tất cả linh khí nội thể ngươi hóa thành hỗn nguyên khí. Chỉ linh khí của ngươi còn chưa đủ. Ít nhất phải gấp 6-7 lần linh khí của ngươi bây giờ mới đủ. Nên trong quá trình này rất dễ bị phát hiện ai. Dù sao đây chính là khí tức thượng cổ, tên đúng là hỗn độn căn nguyên khí. Đứng đầu vạn vật. Về sau sẽ còn cần gấp trăm lần. Người tự lo liệu lấy. Tiểu Nguyên bất chợt nói ra. Dù Thần Vũ tu luyện nhưng không phải không nghe. Nội tâm hắn lại đang gào thét. Cái tên đáng chết nhà ngươi. Ngươi lại hại ta một lần nữa. Ta sẽ báo thù ngươi sau. Ở đâu đó xa xa có một đám khoảng 5 người. Hai nam ăn mặc nhem nhuốc trạc tuổi trung niên. Khuôn mặt dữ tợn, còn lại là 3 nữ ăn bận thanh nhã. Xinh đẹp khoảng 20 tuổi đang ngồi quanh đốt lửa ngồi nướng thịt thì cảm thấy linh khí dao động. Một người đàn ông trung niên liền nói. Tại sao linh khí xung quanh đây lại dao động mạnh thế? Còn như là đang tụ về một hướng. Tên trung niên còn lại suy nghĩ rồi phán đoán. Có lẽ là bảo vật xuất thế. Hay là ai đó đột phá. Nói xong hắn liền đề nghị với 3 thiếu nữ. Chúng ta nên đi xem thử rốt cuộc là gì, nếu là bảo vật thì chúng ta cùng hưởng lợi. Nếu là ai đó đột phá thì thôi. Được chứ? 3 thiếu nữ cũng lâm vào trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng quyết định đi xem thử. Hướng 5 người này đi cũng chính là hướng Thần Vũ đang tu luyện. Cách chương.